Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, Linh Thú Viên. Chương 51, Linh Thú Viên. Tiểu tử, lão phu cũng không phải không nói đạo lý, ngươi đã cứu ta tôn nữ, ta xác thực nên cảm ơn ngươi, như vậy đi, đi theo ta. Thiên Nguyên Trường lão một mặt khó chịu, nói xong liền quay người rời đi. Tiểu sư đệ, mau cùng đi lên. Gia gia của ta khẳng định phải đưa ngươi một đầu linh thú làm ban thưởng, nhanh đi lĩnh. Nam Cung Nguyệt thúc giục nói. Lâm Tể Trần nghe xong nhãn tình sáng lên, có linh thú lĩnh. Cái này chuyện tốt há có thể bỏ lỡ. Lúc này bước nhanh đuổi theo, tốc độ có thể so với nghe được siêu thị miễn phí đưa trứng gà hoạt động bác gái đại gia. Đi theo Thiên Nguyên Trường lão, đi ra phủ viện, Lâm Tể Trần lúc này mới phát hiện hắn vừa rồi ngủ địa phương. Nguyên lai là người ta trong nhà. Một đường đi vào phía sau núi. Phía sau núi là một mảnh xanh ung tươi tốt lâm viên, toàn bộ vườn tựa hồ phi thường lớn, chiếm cái này cả tòa núi gần 3/4. Viên ngoại treo một khối tấm biển, bên trên viết, Linh Thú Viên. Trong vườn có rất nhiều linh thú, khắp núi khắp nơi, không sao đếm xuể. Còn có rất nhiều kiếm tông đệ tử ngay tại bận rộn, có tại cho linh thú cho ăn, có tại quét sạch vườn. Còn có tại thống kê số lượng, thậm chí còn có tại chiếu kháng con non. Trong này tự như một cái vườn bách thú, tiên hiệp thế giới bên trong vườn bách thú. Mỗi loại linh thú đều phân phối riêng phần mình địa bàn, cam đoan khác biệt giống loài ở giữa sẽ không lẫn nhau đánh nhau. Mà lại toàn bộ vườn tựa hồ có trận pháp đặc biệt gia trì, có thể vì khác biệt linh thú điều tiết khác biệt khí hậu, nhiệt độ thậm chí là không khí độ ẩm. Mỗi cái linh thú đều ở trong vườn sinh hoạt phi thường hài lòng. Bên trong linh thú Lâm Tể Trần rất nhiều đều biết. Có toàn thân tuyết trắng núi tuyết chồn, có thân khoác tóc đỏ đỏ khỉ, có giống như trâu giống như mãn hỏa mãn trâu. Hữu hình như lợn rừng lại mọc cánh hồn đôn thú, vân vân. Bất quá những linh thú này đều chỉ có thể tính đê giai linh thú, phổ biến đều là luyện khí cảnh thực lực, tính không được cái gì kỳ trân giống loài. Bái kiến trưởng lão. Nhìn thấy Thiên Nguyên đến, các đệ tử nhao nhao cung kính hành lễ. Thiên Nguyên Trường lão tùy ý gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, gặp hắn nhìn xem mình linh thú viên hoa mắt dáng vẻ, trên mặt không khỏi có chút đắc ý, tiểu tử, lão phu cái này linh thú viên còn được a? Thế nhưng là không thể so với Ngự Thú Tông kém bao nhiêu. Lâm Tể Trần mỉm cười gật đầu. Nói, trưởng lão cái này linh thú viên quả thật không tệ. Không nghĩ tới Thiên Nguyên nghe được câu trả lời này, cũng không hài lòng. Vẹn vẹn không tệ lắm. Tiểu tử ngươi còn gặp qua so đây càng tốt thú vườn. Lâm Tể Trần bó tay rồi, lão nhân này ganh đua so sánh tâm lý thế nào mạnh như vậy. Ngạch, ta từng đi qua Ngự Thú Tông, vườn của bọn hắn, chủng loại so ngươi cái này nhiều rất nhiều. Ta nhổ vào. Ngự Thú Tông những tên kia thứ đồ gì đều nuôi, chỉ có thể dựa vào số lượng chiếm ưu thế, lão phu cái vườn này, thế nhưng là lấy chất lượng nghe tiếng. Hắn Ngự Thú Tông lấy cái gì cùng ta so? Thiên Nguyên trừng mắt nói. Lâm Tể Trần cười khổ, vẫn là thành thật một chút bình, thế nhưng là Ngự Thú Tông linh thú không chỉ có luyện khí cảnh thực lực nha, bọn hắn kia cái gì thực lực đều có, ta nghe nói Ngự Thú Tông tông chủ chăn nuôi một con hóa thần cảnh cùng kỳ dị thú, uy lực vô song. Tha thứ đệ tử nói thẳng, trưởng lão ngươi trong vườn này. Giống như ngay cả một con trúc cơ cảnh thực lực đều không có. Thiên Nguyên trường lão tức giận đến mày trắng đứng đấy, quyện thành một thẳng tắp. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám xem nhẹ lão phu, ai nói với ngươi lão phu chỉ nuôi luyện khí cảnh linh thú. Cái này bên ngoài đều là luyện khí cảnh. Càng đi bên trong, linh thú thực lực càng cao. Nói xong, Thiên Nguyên trường lão nắm lên Lâm Tể Trần tay áo, liền hướng linh thú viên đi. Hôm nay nếu là không chứng minh một chút, hắn đoán chừng phải đêm không thể say giấc. Bị cái tiểu thí hài xem thường, hắn há có thể nhẫn. Lâm Tể Trần bị Thiên Nguyên Trường lão quăng lên, xuyên qua linh thú viên bên ngoài, quả nhiên, bên trong linh thú thực lực liền cùng bên ngoài không đồng dạng. Mà lại càng đi bên trong, nuôi linh thú thực lực càng cao, từ luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan, cụ linh đều có. Lại cao hơn một điểm liền không mang theo ngươi xem, những cái kia linh thú tùy tiện một cái uy áp đều có thể nghiền chết ngươi tiểu tử này. Thế nào, có phục hay không? Thiên Nguyên Trường lão đắc ý nói. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng hỏi một câu, mặt sau này cũng có hóa thần cảnh linh thú a. Thiên Nguyên Trường lão biểu tình ngưng trọng, vừa định nói láo có. Không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt lại phá nói, tiểu sư đệ ngươi đừng tin gia gia của ta, hắn cái vườn này tối cao cũng chỉ có cụ linh cảnh linh thú, không mang theo ngươi nhìn chính là sợ bị ngươi chế giễu. Thiên Nguyên Trường lão mặt mo run rẩy, nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để hắn xấu hổ vô cùng. Được rồi, lão phu còn có chuyện khác. Không cùng ngươi nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian chọn một con linh thú xéo đi rời đi. Thiên Nguyên cái này thuộc về là phá phòng. Chọn một con linh thú. Cụ linh cảnh cũng có thể a. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống. Ta nhổ vào. Tiểu tử ngươi thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cụ linh cảnh linh thú coi như cho ngươi ngươi có thể thuần phục được. Coi chừng nó một nhảy mũi là có thể đem ngươi này xui xẻo chủ nhân giết đi. Thiên Nguyên chán nản, tiểu tử này quá không trung thực. Đánh hắn tôn nữ chủ ý, hiện tại còn đánh hắn cao giai linh thú chủ ý, nếu không phải tôn nữ ngăn đón. Hắn thật muốn đánh đập tiểu tử này dừng lại. Vậy ta có thể chọn thực lực gì? Lâm Tể Trần bị mắng cũng không thèm để ý, dù sao có chỗ tốt cầm, người khác mắng hai câu lại không xong khối thịt. Đương nhiên là cùng ngươi thực lực tương tự, dạng này ngươi tốt khống chế tốt thuần phục. Thiên Nguyên cứng nhắc trả lời. Dạng này a, vậy ta đi trúc cơ cảnh linh thú khu nhìn xem. Lâm Tể Trần nghe vậy quay đầu liền đi. Thiên Nguyên gọi hắn lại. Ta nói ngươi tiểu tử trong lỗ tai nhét con lừa lông à nha. Lão phu để ngươi chọn cùng ngươi thực lực tương tự, ngươi là luyện khí cảnh, liền đi chọn luyện khí cảnh linh thú. Đã hiểu a. Thế nhưng là thực lực của ta so luyện khí cảnh cảnh mạnh a, ngươi nói chọn cùng ta thực lực tương tự, có vấn đề sao? Lâm Tể Trần nghĩ đương nhiên trả lời. Thiên Nguyên vừa muốn cự tuyệt, cháu gái của mình lần nữa đứng ở hắn mặt đối lập. Ta làm chứng, tiểu sư đệ thực lực tuyệt đối không chỉ luyện khí cảnh. Hắn tự tay đánh chết một con trúc cơ trung kỳ quỷ mẫu huyết anh, là ta chính mắt thấy, cho nên hắn liền nên chọn trúc cơ cảnh linh thú. Thiên Nguyên trong lúc nhất thời, người câm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Được được được, liền để ngươi chọn, chọn xong đi nhanh lên người. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Cùng nhau quay đầu liền hướng trúc cơ cảnh linh thú khu vực chạy, đem Thiên Nguyên cấp quên tại nguyên chỗ. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn cái kia thế nào, kia là lưng sắt thương lang, trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại có thể làm sủng vật lại có thể làm thú cưỡi. Còn có cái kia, Bảo Nguyệt Linh Hầu, trúc cơ trung kỳ tu vi, công kích cùng tốc độ đều cực mạnh. À, cái kia. Tử kim đuôi viêm xà, thích hợp đánh lén nha. Còn có. Nam Cung Nguyệt thuộc như lòng bàn tay cho Lâm Tể Trần giới thiệu những linh thú này, hận không thể toàn đưa cho hắn. Thiên Nguyên Trường lão ở một bên là càng nghe càng cấp trên, lúc đầu hắn chỉ là dự định đưa một con luyện khí tiềm lực linh thú đuổi Lâm Tể Trần là được rồi. Ai nghĩ đến hiện tại muốn đưa trúc cơ tiềm lực, thua thiệt. Thật thua thiệt. So với linh thú, hắn hiện tại càng sợ tôn nữ cũng muốn đưa ra ngoài, quyết không cho phép. Tiểu tử này bất quá chỉ là luyện khí cảnh tu vi, có cái gì tư cách xứng được với hắn tôn nữ bảo bối, liền xem như trưởng môn đệ tử lại như thế nào. Một cái đi cửa sau tiểu bạch kiểm, hư hư. Thiên Nguyên nghĩ thầm, tranh thủ thời gian chọn xong, liền để tiểu tử này xéo đi, tránh khỏi gặp tâm phiền. Lâm Tể Trần cũng đang chọn tuyển những linh thú này. Cái này linh thú viên mặc dù không có hắn đi qua ngự thú tông linh thú chủng loại nhiều. Nhưng có một chút Thiên Nguyên không có nói quàng, đó chính là những linh thú này xác thực đều là tinh phẩm. Lâm Tể Trần yên nguyên chọn hoa mắt, không biết làm gì lựa chọn. Đúng lúc này, một con thú nhỏ xuất hiện tại Lâm Tể Trần trong tầm mắt, cái này thú nhỏ lông tóc trắng đen xen kẽ, hình dạng tròn mép, ngây thơ chân thành. Tạo hình cực giống hoa hạ quốc bảo gấu trúc. Nhưng kỳ thật, đây chính là gấu trúc. Bất quá tại tiên hiệp thế giới bên trong, nó không gọi gấu trúc, mà gọi ăn sát thú. Là chính tông linh thú, tại thượng cổ trong truyền thuyết, nó thế nhưng là Si Vưu tọa kỵ. Mặc dù cuối cùng Si Vưu chiến bại. Nhưng, hẳn không phải là nó nồi. Đi. Chương 52, nhặt được chỉ thực thiết thú. Chương 52, nhặt được chỉ thực thiết thú. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này thực thiết thú, hai mắt tỏa sáng. Thiên Nguyên Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng phát hiện cái này thực thiết thú, hắn thầm kêu không tốt. Vừa định động thủ đem cái này thực thiết thú cho dời đi, nhưng Lâm Tể Trần lại vượt lên trước một bước. Ta liền muốn cái này thực thiết thú. Thiên Nguyên miệng há lớn, lời đến khóe miệng toàn nuốt trở vào. Cái này không được. Thiên Nguyên đổi ý nói, nó chỉ có trúc cơ tiền kỳ thực lực, vì sao không được? Lâm Tể Trần nghi hoặc. Nói nhảm, thực thiết thú ngươi cho rằng tốt như vậy đến nha, lão phu cái này linh thú viên hết thảy cũng mới rải rác mấy cái mà thôi, mà lại đây chỉ là duy nhất ấu niên kỳ, cái khác trưởng thành thực thiết thú thấp nhất cũng là nguyên anh tu vi, tương lai còn có trưởng thành không gian, bực này linh thú ta há có thể tặng cho ngươi. Thiên Nguyên dù sao cũng mặc kệ, liền cứng trắng lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn nói chuyện với Lâm Tể Trần thời điểm, Nam Cung Nguyệt đã chạy quá khứ đem cái này gấu trúc tể ôm đi. Tiểu sư đệ, ngươi cầm, nó là của ngươi, chỉ cần nhỏ máu tại nó trên trán. Nó chính là của ngươi, thực thiết thú không chỉ có thể làm thú cưỡi, sức chiến đấu còn cực mạnh, thích hợp nhất làm sủng vật. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Nguyệt đã đem thực thiết thú nhét vào Lâm Tể Trần trong ngực. Thiên Nguyên gấp, tới liền muốn đoạt, lại bị Nam Cung Nguyệt ngăn trở. Gia gia, ngươi từ nhỏ dạy ta làm người muốn giảng uy tín, thế nhưng là chính ngươi lại làm không được sao? Ngốc tôn nữ a, ngươi biết cái này thực thiết thú trân quý cỡ nào nha, tranh thủ thời gian cầm về, ta cho hắn chọn một chỉ kết tinh cảnh sủng vật còn không được a? Thiên Nguyên trong mòn con mắt nói. Nam Cung Nguyệt miệng nhỏ cong lên, nói, không được. Cái này thực thiết thú chính là trúc cơ cảnh thực lực, dựa theo điều kiện của ngươi, tiểu sư đệ có thể ôm đi, đây cũng là hắn chọn trúng, ngươi không thể đổi ý. Không được, kiên quyết không được, cái này hối hận, ta phản liền phản. Thiên Nguyên vẫn là không cách nào tiếp nhận bị Lâm Tể Trần lấy không đi một con thực thiết thú sự thật, nói cái gì đều muốn cầm về. Tốt, gia gia là ngươi trước không giữ lời hứa, vậy ta hiện tại liền đi cùng cái khác 11 vị gia gia nói một chút ngươi đối bọn hắn làm những chuyện tốt kia. Ta làm cái gì? Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Nam Cung Nguyệt cười ha ha, giọng mỉa mai nói, thí dụ như ngươi tháng trước cùng Thiên Thanh gia gia tranh tài câu cá, vụng trộm thả tam mục tham ly chui vào trong hồ, ăn sạch Thiên Thanh gia gia phụ cận cá, cuối cùng thắng người ta một hộp cửu diệp huyền linh trà. Thiên Nguyên biểu lộ bắt đầu ngưng kết. Nam Cung Nguyệt lại tự lo tiếp tục. Còn có, 3 tháng trước, Thiên Kiếm gia gia cùng ngươi đánh cờ, ngươi vụng trộm đi Phượng Khúc Thành mời đệ nhất kỳ nghệ tông sư, cùng sử dụng ý niệm chi thuật, để hắn núp trong bóng tối dạy ngươi đánh cờ, cuối cùng thắng Thiên Kiếm gia gia một bản địa phẩm kiếm thuật thần thông. Cùng, nửa năm trước, Thiên Khuyết gia gia cùng ngươi muốn một con kim mắt thần tê tinh huyết đúc kiếm, ngươi đánh tráo đem một con sương mù gió tê tinh huyết cho người ta. Còn Đường Hoàng muốn đi Thiên Khuyết gia gia một kiện địa phẩm pháp bảo làm thù lao, cuối cùng Thiên Khuyết gia gia đúc kiếm thất bại, ngươi còn lại người ta đúc kiếm kỹ thuật không được. Thiên Nguyên nghe được cái này, mặt đã bắt đầu co quắp. Còn có. Tốt. Đừng nói nữa. Thiên Nguyên vội vàng đánh gãy, không còn dám nghe tiếp. Nếu là cháu gái của mình thật đem những này bí mật nói ra, hắn có thể tưởng tượng đạt được. Mình lại nhận cái gì đãi ngộ? Hắn khẳng định sẽ bị cái khác 11 vị trưởng lão cho phân thây. Thực thiết thú cố nhiên trọng yếu, nhưng mình mệnh, hẳn là so với nó trọng yếu một điểm. Vì bảo mệnh, Thiên Nguyên đành phải nhịn đau cắt thịt. Lấy đi, ta cho còn không được nha, cầm linh thú, cút nhanh lên. Từ nay về sau, tiểu tử ngươi nếu là lại xuất hiện của ta bàn, gặp một lần ta đánh ngươi một lần. Thiên Nguyên nói xong, thở phì phò phất tay áo mà đi. Không muốn lại nhìn Lâm Tể Trần một chút. Đương nhiên, cũng không muốn nhìn được đưa đi thực thiết thú, hắn tầm đang rỉ máu a không có cách. Ai bảo hắn có cái như thế, hiếu thuận, cháu gái ngoan đâu. Miễn cưỡng vui cười, Thiên Nguyên sau khi đi, Nam Cung Nguyệt không có chút nào vì gia gia sinh khí mà ấy nấy. Hi hi, tiểu sư đệ, nhanh nhỏ máu nhận chủ, gia gia của ta là có tiếng hai nghịch ngợm, đổi ý chơi xấu là thành thạo nhất, coi chừng hắn đổi ý trở về đoạt. Lâm Tể Trần nghe xong cũng có chút sợ, tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay, đem giọt máu tại cái này nhỏ thực thiết thú trên đầu. Tích máu về sau, muốn đem bàn tay đặt tại linh thú cái trán, cảm ứng tâm tình của nó ba động, cùng nó giao lưu tinh thần. Bất quá nhỏ máu nhận chủ cũng phải nhìn vận khí cùng cái này linh thú thái độ đối với ngươi. Nếu như linh thú chán ghét ngươi hoặc là chướng mắt thực lực của ngươi, rất có thể nhận chủ thất bại. Nam Cung Nguyệt chỉ điểm phương pháp, còn sợ Lâm Tể Trần thất bại uể oải, sớm an ủi. Tiên huyết nhỏ lên thực thiết thú cái trán, cấp tốc thấm vào. Lâm Tể Trần đưa tay đặt ở thực thiết thú cái trán, lẳng lặng cảm thụ nó ba động. Không ngoài sở liệu, thực thiết thú bắt đầu kịch liệt kháng cự, tinh thần mười phần mâu thuẫn. Lâm Tể Trần không có gấp, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu dùng mình niệm lực cùng tinh thần, cùng thực thiết lưu, trấn an tâm tình của nó. Đại khái quá trình có thể phiên dịch thành. Thực thiết thú, liền ngươi cái này luyện khí cảnh tiểu lạc kê cũng nghĩ để cho ta phụng ngươi làm chủ. Phi, cút đi. Lâm Tể Trần, có việc hảo hảo nói, cũng có thể thương lượng. Thực thiết thú, thương lượng cái chú ý. Lão tử là thực thiết thú. Thú nhân tộc kiêu ngạo. Thú nhân tộc, vĩnh bất vi nô. Ngao ô, Lâm Tể Trần, ngươi phụng ta làm chủ, sau này ta mang ngươi ăn lược thế gian trân tu đẹp soạn, linh chi dược thảo, thế nào? Thực thiết thú, thôi đi, lão tử cái gì chưa ăn qua. Lâm Tể Trần, thật sao? Nguyệt Hoa Châu phía nam có hòn đảo nhỏ, phía trên trồng đầy tiên la trúc, ăn một gốc có thể bù đắp được ngươi một năm tu luyện thú linh lực. Ngươi, nếm qua a? Thực thiết thú, không có. Lâm Tể Trần, mộ tiên châu có chỗ kết tinh bí cảnh, bên trong có một mảnh rừng trúc, đủ loại tử tiễn trúc, kia cây trúc thơm ngọt ngon miệng, giòn mà không khô, cửa vào giòn, ngươi, nếm qua a? Thực thiết thú, không có. Không có. Lâm Tể Trần, Hoa Phong Châu lấy Đông Bồng Lai tiên đảo bên trên, có một loại tiên quả, tên là Thông Huyền Quả, ăn một viên liền có thể duyên thọ trăm năm, ngươi, nếm qua a? Thực thiết thú. Lâm Tể Trần, Nguyệt Hoa Châu phía Tây Hải vực có một loại cá, tên là Nhiễm Di, thân cá đầu rắn, mắt như sen tai, dùng ăn sâu nhưng bách độc bất xâm. Tiêu trừ bệnh cũ, lại hương vị tuyệt hảo, ngươi, nếm qua a? Thực thiết thú. Lâm Tể Trần, còn có. Thực thiết thú, ngươi đừng nói nữa. Ta thật đói. Ta theo ngươi, có phải thật vậy hay không có thể ăn vào ngươi nói những vật này? Lâm Tể Trần, quân vô hí ngôn, bất quá những vật kia quá mức trân quý, đều có yêu thú cường đại thủ hộ, nhất định phải chờ ta cảnh giới tăng lên về sau mới có thể đi. Thực thiết thú, kia trước lúc này ngươi cũng không thể để cho ta đói bụng a. Lâm Tể Trần, yên tâm. Ngươi một ngày ba bữa ta bao hết, thuận tiện dừng chân ta cũng bao hết. Thực thiết thú, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Chủ nhân. Theo thực thiết thú cái trán quang mang lóe lên, Lâm Tể Trần thành công thu hoạch cái thứ nhất sủng vật. Linh thú, thực thiết thú, ấu, danh tự, chưa lấy tên, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, trúc cơ tiền kỳ, HP, 8000, 8000, công kích, 90, phòng ngự, 85, tốc độ, 65, kỹ năng. Nổi giận cắn xé, cuồng lôi, lôi thủ một kích, xem hết cái này thực thiết thú giới thiệu, Lâm Tể Trần biết mình nhặt được bảo. Nhưng vào lúc này, trò chơi thông cáo đột nhiên vang lên. Thông cáo 10. Chương 53, trò chơi đổi mới. Chương 53, trò chơi đổi mới, thông cáo. 10 phút sau, Bác Hoang sắp nghênh đón lần thứ nhất trò chơi lớn đổi mới, đều lúc tất cả người chơi sẽ cưỡng chế hạ tuyến, lần này thời gian đổi mới vì 24 tiếng, kính thỉnh chờ mong. Thông cáo hết thảy phát 3 lần. Lâm Tể Trần không nghĩ tới trò chơi này nhanh như vậy liền muốn đổi mới. Kiếp trước hắn mặc dù đến trễ một năm, nhưng giống như nghe nói lần thứ nhất lớn đổi mới là trò chơi Open Beta hơn một tháng về sau a, lần này làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cùng mình có quan hệ? Lâm Tể Trần cũng không phải xoắn suýt tại đổi mới vấn đề. Hắn là lo lắng nhanh như vậy liền bắt đầu lần thứ nhất đổi mới. Vậy tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp thời gian có thể hay không cũng sẽ sớm? Tạm thời không có đáp án. Lâm Tể Trần chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, muốn càng thêm cố gắng tại trò chơi giai đoạn trước lấy tới càng nhiều ưu thế mới được. Sắp cưỡng chế hạ tuyến, trò chơi thời gian đổi mới bên trong cũng là có thể treo máy minh tưởng. Lâm Tể Trần đến tranh thủ thời gian về kiếm cung hậu viện đi, kỳ thăng cấp nhanh nhất. Các người chơi hạ tuyến treo máy, kỳ thật chính là ngồi xuống minh tưởng, người cũng sẽ không biến mất. Nếu như tại một chút nguy hiểm địa phương treo máy, rất dễ dàng bị giết, sau khi lên mạng ngay tại trong suối nước. Nhưng địa phương an toàn cũng phải tìm linh khí dư thừa địa phương, nếu không treo máy kinh nghiệm ít đến thương cảm. Sư tỷ, hôm nay may mắn mà có ngươi, sư đệ vô cùng cảm kích. Nam Cung Nguyệt đẹp mắt con ngươi hồn nhiên chà sát hắn một chút. Chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Lâm Tể Trần tự nhiên lĩnh hội, chê cười nói, trách ta, đối sư tỷ, ta trước hết về kiếm cung. Ngươi cái này muốn đi nha. Nam Cung Nguyệt lập tức có chút không bỏ. Hắn hiện tại thấy thế nào Lâm Tể Trần làm sao thuận mắt. Hận không thể một ngày 12 canh giờ đều đi theo bên cạnh hắn. Ta trải qua lần lịch lãm này, cảm giác tu vi bên trên có chút lĩnh ngộ, cho nên nghĩ về kiếm cung lĩnh hội một phen, chờ ta lĩnh hội xong, ta liền trở lại tìm sư tỷ. Lâm Tể Trần tìm cái lý do. Nam Cung Nguyệt giật mình, gật đầu nói, tu luyện trọng yếu nhất, ngươi mau đi đi, ngươi gần nhất vẫn là đừng đến nơi này, gia gia của ta đoán chừng còn tại nổi nóng, chờ ta đi tìm ngươi a. Đúng vậy, sư đệ tùy thời xin đợi, tất nghe sư tỷ phân công. Từng trẻ nhỏ dễ dậy, đi thôi, Nam Cung Nguyệt lúc này mới hóa lo làm vui. Lâm Tể Trần ông thực thiết thú, về tới sinh hoạt thường ngày chỗ. Thừa dịp còn có 2 phút thời gian, hắn cho thực thiết thú an cái ổ, ngay tại hắn giường chiếu bên cạnh. Đúng rồi, ngươi còn không có danh tự đâu, gọi ngươi là gì tốt đâu. Lâm Tể Trần xoa cằm nghĩ nghĩ, có đáp án. Ngươi là họ Gấu, họ Hùng, bộ dáng dấp lại giống mèo, cho nên liền cho ngươi lấy tên gọi ngươi. Hùng Dạng Tử đi. Cứ như vậy, cũng không để ý thực thiết thú phẫn nộ bất mãn, danh tự này cứ như vậy đứng yên hạ. Nó cũng không có cơ hội biểu thị bất mãn, bởi vì Lâm Tể Trần gia hỏa này đã hạ tuyến. Từ cabin trò chơi ra, Lâm Tể Trần vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Hắn trọn vẹn ở bên trong chờ đợi 3 ngày, thân thể không có chút nào khó chịu, không có cảm giác đói bụng, cũng không có mắt tiểu cùng tiện ý, đây chính là cabin trò chơi chỗ tốt, tại nó chỗ trong thời gian quy định, người chơi thật giống như tiến vào một cái tích cốc trạng thái. Rời khỏi trò chơi về sau, Lâm Tể Trần mắt nhìn thời gian, vừa vặn ngày mai sẽ là Cố Thu Tuyết sinh nhật. Trò chơi này coi như không đổi mới, hắn cũng chuẩn bị định tốt thời gian lui trò chơi. Đời trước của hắn, vì Bồi Quách Khiết đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi ra ngoài chơi. Hoàn toàn không để ý đến Cố Thu Tuyết tin tức. Một thế này, liền xem như chuyện trọng yếu hơn nữa, hắn cũng sẽ dứt khoát phóng tới một bên tiến đến phó ước. Bởi vì hắn kiếp trước có lỗi với 2 nữ hài, một cái là Nhậm Lam, một cái khác, chính là Cố Thu Tuyết. Cố Thu Tuyết là Lâm Tể Trần đường tỷ, bây giờ tại Kinh Thành một nhà bệnh viện làm thực tập y tá. Tuy là đường tỷ, nhưng hai nhà quan hệ đã sớm ra 5 đời, ý là có thể lấy nhau được, chỉ là trên danh nghĩa vẫn là đường tỷ đệ. Cố Thu Tuyết so Lâm Tể Trần lớn hơn 3 tuổi, hai nhà người mặc dù không tại cùng một cái thành thị. Nhưng Lâm Tể Trần phụ mẫu lúc còn sống, hai nhà hàng năm sẽ thường xuyên mang theo nhà mang miệng đi lại quan hệ. Hai người thuộc về Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Khi còn bé Cố Thu Tuyết thường đến Lâm Tể Trần trong nhà chơi. Bởi vì mang theo niềng răng, bị khác tiểu bằng hữu khi dễ chế giễu cương nha. Mỗi lần Cố Thu Tuyết khóc trở về, Lâm Tể Trần biết sau liền sẽ dũng cảm ra mặt cho nàng. Đỉnh lấy thân thể gầy ống cùng cao hắn mấy từng cái đầu nam hài đánh nhau, dù là đánh cho mặt mũi bầm dập cũng ở đây không tiếc. Cho nên Cố Thu Tuyết từ nhỏ đã đặc biệt thích dáng Lâm Tể Trần. Về sau Lâm Tể Trần mới vừa lên sơ trung. Phụ mẫu qua đời, Cố Thu Tuyết biết sau phi thường đau lòng, cách mỗi 2 ngày liền sẽ cho Lâm Tể Trần gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Hỏi Lâm Tể Trần trường học sinh hoạt cùng bài tập, cũng sẽ cùng hắn giảng thuật mình cao trung bên trong chuyện lý thú. Về sau Lâm Tể Trần lên cấp 3, Cố Thu Tuyết lên đại học. Mỗi lần Cố Thu Tuyết đại học vừa để xuống giả, hắn liền hướng Lâm Tể Trần trong nhà chạy. Nấu cơm cho hắn giặt quần áo, phụ đạo bài tập, còn đem tiền sinh hoạt của mình tiết kiệm đến cho Lâm Tể Trần. Hắn là Lâm Tể Trần lúc trước mất đi song thân kia đoạn u ám thời gian bên trong hải đăng. Lâm Tể Trần vốn cho rằng Cố Thu Tuyết chỉ là đem mình đích thân đệ để đối đãi. Thẳng đến thi đại học kết thúc, Lâm Tể Trần đi Cố Thu Tuyết nhà chơi, trong lúc vô tình lật đến Cố Thu Tuyết trong phòng nhật ký. Trong nhật ký viết đầy Cố Thu Tuyết từ hắn đại học bắt đầu, đối với mình ái mộ cùng cảm mến. Sau khi xem xong Lâm Tể Trần có chút mộng, khi đó hắn mới hiểu được, Cố Thu Tuyết thích chính mình. Bất quá Lâm Tể Trần không có nói ra, đem nhật ký một lần nữa cất kỹ, coi như chưa thấy qua. Thẳng đến về sau hắn lên đại học về sau, lấy Quách Khiết Ma, liền rốt cuộc không có suy nghĩ qua vấn đề này. Đối Cố Thu Tuyết cũng là có thể tránh thì tránh, đối nàng quan tâm điện thoại, cũng qua loa cho xong. Có thể coi là như thế, Cố Thu Tuyết yên nguyên đối Lâm Tể Trần phi thường quan tâm. Hắn thực tập kiếm tiền lương, chính rõ ràng đều nuôi không sống, vẫn là sẽ cố gắng cắt xén một bộ phận ra, cho Lâm Tể Trần đương tiền sinh hoạt. Hắn đối Lâm Tể Trần tốt, xưa nay không cầu hồi báo. Cũng xưa nay sẽ không bởi vì Lâm Tể Trần qua loa cùng tránh né, mà đối với hắn đề cập qua bất kỳ nghi ngờ nào. Cố Thu Tuyết hậm hực tự sát về sau, hắn khó qua thật lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cố Thu Tuyết giống như chính là từ cái kia sinh nhật về sau bắt đầu. Liền triệt để đối với hắn sơ viễn. Cho nên Lâm Tể Trần nhất định phải đi tra thanh sở chân tướng. Hắn quyết không thể để Cố Thu Tuyết một lần nữa trở lại kiếp trước đường xưa. Xế chiều hôm đó, Lâm Tể Trần xuất hiện tại kinh đô sân bay. Mặc dù ngày mai mới là Cố Thu Tuyết sinh nhật, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là sớm một ngày tới. Một chút máy bay Lâm Tể Trần liền đón xe tiến về Cố Thu Tuyết đi làm bệnh viện. Thân hình cao ráo, khuôn mặt thanh tuyển, mày kiếm mắt sáng Lâm Tể Trần, tiến bệnh viện, liền dẫn tới một đống lớn ánh mắt nhìn chăm chú. Đặc biệt là bởi vì mới vừa lên đại học. Mới 19 tuổi Lâm Tể Trần lộ ra còn có chút non nớt, trên thân vẫn còn tồn tại dáng vẻ thư sinh, nhỏ sữa chó khí chất hiển thị rõ. Nhưng là Lâm Tể Trần ánh mắt lại tràn đầy trầm ổn, thanh thản, tang thương. Hai loại khác biệt quá nhiều khí chất hiếm thấy kết hợp với nhau. Để Lâm Tể Trần lộ ra càng thêm như vậy chói sáng. Liền ngay cả đến khám bệnh nữ bệnh nhân, đều hướng hắn quăng tới vui mắt ánh mắt. Tiểu Xuất ca, cần hỗ trợ sao? Rất nhanh liền có y tá chủ động tiến lên đáp lời. Lâm Tể Trần không có chút nào bị nữ sinh bắt chuyện khẩn trương ngại ngùng chi ý, mỉm cười. Lễ phép hỏi thăm. Ta muốn hỏi một chút, phụ khoa ở đâu? Tại phó lâu, xuyên qua hành lang trải qua khoa cấp cứu đã đến, tiểu Xuất ca là vấn an bệnh nhân A. Nếu là tìm không thấy tỷ tỷ có thể mang ngươi tới. Cô y tá tỷ rất ân cần cam tâm dẫn đường, đầu năm nay, dáng dấp đẹp trai nam sinh cùng dung mạo xinh đẹp nữ sinh luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch khác phái hảo cảm. Tạ ơn, không cần, chính ta đến liền tốt. Đáng tiếc, vị này dáng dấp còn không tệ y tá mỹ mi, lại cuối cùng đều là thất bại. Chương 54, tỷ, ta rất nhớ ngươi. Chương 54, tỷ, ta rất nhớ ngươi. Lâm Tể Trần xuyên qua hành lang, đi vào bệnh bộc phát nặng phòng, đang chuẩn bị trực tiếp tiến về phụ khoa phòng. Nhanh! Đưa đi phòng cấp cứu. Gọi Hoắc đại phu đến, lại lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu cùng ICU phòng bệnh, nhất định phải nhanh. Gây tê khoa để bọn hắn lập tức chuẩn bị. Vâng! Viện trưởng! Ta cái này đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Một đám người đột nhiên xông vào bệnh bộc phát nặng phòng, một đống lớn bác sĩ vây quanh một vị nằm tại trên cán cứu thương lão nhân, hướng bên trong xông. Lão nhân mặc tơ lụa đường trang. Nằm tại trên cán cứu thương, sắc mặt trắng bệch, thống khổ không thôi. Cán cứu thương bên cạnh một mực đi theo một vị ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn thiếu phụ một mặt lo lắng. Trình viện trường, ngươi nhất định phải mau cứu nhà ta lão gia tử A. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực cứu giúp. Bất quá lão gia tử bệnh ngươi cũng biết, bản thân hắn xuất viện chúng ta chính là không đề nghị, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Viện trưởng ngữ trọng tâm trường nói. Thiếu phụ sắc mặt trắng nhợt, thần sắc bi thống. Phốc. Hoa. Trên cán cứu thương, đường trang lão người đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thần sắc uể oải, hấp hối. Cha. Cha ngươi đừng dọa ta. Thiếu phụ nhào vào bên người lão nhân, bi thương khó đè nén. Tình huống rất nguy hiểm, nhanh đi làm từ cộng hưởng, chuẩn bị giải phẫu. Viện trưởng ngữ khí ngưng trọng. Viện trưởng, người bệnh trồng trắng mắt mất tiêu con người tan rã. Một vị bác sĩ nói. Mọi người thần sắc trầm xuống, đều là đứng đầu nhất bác sĩ, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Thiếu phụ cũng tựa hồ minh bạch lão nhân đã hết cách xoay chuyển, khóc thành nước mắt người, không ngừng la lên phụ thân. ngay tại không khí hiện trường lâm vào đê mê nhất thời điểm. Một người trẻ tuổi đột nhiên đi đến cán cứu thương trước. Các bác sĩ mới đầu coi là nam sinh này cũng là nhà của ông lão thuộc, đều không có ngăn cản. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi kia duỗi ra hai tay, trên người lão nhân vừa đi vừa về đập, đồng thời không ngừng dùng đốt ngón tay gõ đánh lão nhân trên thân huyệt vị, thậm chí bao gồm đầu. Lực đạo chi lớn, phanh phanh vang lên. Lần này mọi người tỉnh ngộ lại. Chữ nữ sĩ, hắn là. Viện trưởng còn làm không thanh sở tình trạng, nghĩ thầm cái này lão nhân gia thuộc cũng quá hung ác đi, cái gì thù cái gì oán, người ta đều đã chết còn muốn tra tấn một đợt. Thiếu phụ ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy một màn này, lập tức nổi giận nói, ta không biết hắn, nhanh để hắn dừng tay. Tiểu tử thúi, dám vũ nhục người mất, cút ngay cho ta. Các bác sĩ nhao nhao phẫn nộ muốn kéo mở hắn. Không muốn hắn chết cũng đừng đụng ta. Người trẻ tuổi lông mày ngưng tụ, cũng không ngẩng đầu lên. Mọi người bỗng chốc bị cái kia cổ khí chất cho chấn nhiếp, cũng không biết vì sao không dám động đến hắn. Người trẻ tuổi tiếp tục gõ đánh lão nhân trên người huyệt vị, chốc lát sau, một màn kinh người phát sinh. Nguyên bản đã thoi thóp lão nhân, tâm tạng bắt đầu khôi phục, hô hấp rõ ràng, lại trên mặt cũng lần nữa khôi phục huyết sắc. Ngay sau đó, lão nhân mở to mắt. Lần này mọi người mới tin tưởng, lão nhân thật tỉnh lại. Cái này. Tất cả bác sĩ lưỡi cầu không hạ, khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì cấp cứu thủ pháp? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cha. Cha ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao chứ? Thiếu phụ kinh hỉ vạn phần, vội vàng hỏi thăm. Ý nhu à, ta đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác tại quỷ môn quan đi một chuyến đâu? Lão nhân thổn thức thở dài. Thiếu phụ hai mắt đẫm lệ nói, cha, không sao, có đứa bé cứu được ngươi. Hai tử. Ai vậy? Thiếu phụ lúc này mới nhớ tới trước đó người trẻ tuổi kia. Ngẩng đầu phát hiện đối phương đã không thấy. Vừa mới nam sinh kia đâu? Thiếu phụ tả hữu đảo mắt, hỏi thăm bác sĩ. Các bác sĩ cũng một mặt xấu hổ, bọn hắn vào xem lấy đi xem lão nhân, không ai lưu ý xuất thủ người trẻ tuổi kia. Cha, người kia giống như đi. Thiếu phụ cười khổ nói. Đi tìm một chút, người ta cứu mạng ta, chúng ta Dương gia muốn cảm ơn a. Lão nhân dặn dò. Lúc này bệnh viện bên ngoài, tới một đống lớn xe sang trọng, những này xe sang trọng chủ nhân xuống xe liền hướng bệnh viện xông, nhìn thấy trên cán cứu thương lão nhân, bọn hắn cảm xúc kích động. Cha ngươi không sao chứ? Gia gia. Ngươi thế nào? Ý nhu. Cha thế nào? Làm sao còn không đưa vào cấp chứng thất, còn ở bên ngoài chờ cái gì đâu? Vị kia gọi Ý nhu thiếu phụ, nín khóc mỉm cười. Cha không sao, vừa rồi. Phụ khoa phòng. Người tốt, xin hỏi cố Thu Tuyết tại cái này phòng sao? Thu Tuyết, có cái tiểu xuất ca tìm ngươi. Tới, ai nhà? Một vị mặc đồng phục y tá nữ hài từ hiệu thuốc đi ra. Nữ hài xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, mặt oánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, tùy tiện một chút, phản phất liền có thể đem băng sơn hòa tan. Lâm Tẩy Trần vẫn luôn cho rằng, thế gian lại ôn nhu nữ tử, cũng không kịp tỷ tỷ của hắn, cố Thu Tuyết. Cố Thu Tuyết cũng nhìn thấy đứng tại bệnh viện hành lang cách đó không xa Lâm Tẩy Trần. Hắn thân thể khẽ giật mình, ngốc trệ một giây, sau đó trên mặt hiện lên muôn vàn nụ cười vui mừng. Lâm Tẩy Trần khóe môi câu lên, ý cười dạt dào. Tỷ. Tiểu Trần. Cố Thu Tuyết lòng tràn đầy vui vẻ, hóa thành một đạo làn gió thơm, sau một khắc liền nhào vào Lâm Tẩy Trần ôm ấp, đem nó ôm lấy. Lâm Tẩy Trần ôm thật chặt ở bờ vai của nàng, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thật nhiều năm không gặp, nàng và mình trong trí nhớ dáng vẻ, giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào. Tỷ, ta rất nhớ ngươi. Lâm Tẩy Trần trong mắt trưng trưng. Nhịn không được lần nữa đem nó ôm chặt. Đầu chôn sau lưng Cố Thu Tuyết tóc xanh ở giữa, nghe trên người nàng quen thuộc độ mi mùi thơm ngát, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiểu Trần. Tỷ cũng nhớ ngươi nha. Cố Thu Tuyết lần đầu bị Lâm Tẩy Trần nhiệt tình như vậy chặt chẽ ôm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng trong lòng lại cũng một điểm không bài xích, ngược lại âm thầm mừng thầm. Hai người ôm ở cùng một chỗ, như keo như sơn hình tượng, vừa lúc bị đi ngang qua một cái bác sĩ nam trông thấy. Cái này bác sĩ nam 1m7 cái đầu, dáng dấp ngược lại là coi như là qua được. Cùng Lâm Tể Trần so nói còn kém xa, mang theo một bộ mắt kiến gọng vàng, lộ ra hào hoa phong nhã. Nhìn thấy Cố Thu Tuyết bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, trong mắt của hắn hiện lên hừng hực lòng đố kỵ, chỉ là rất nhanh bị hắn che giấu quá khứ. Hắn cấp tốc đi lên trước, mang theo chế nhạo chi ý, Thu Tuyết, làm sao mấy ngày không gặp, ngươi giao bạn trai à nha. Bất quá coi như giao bạn trai cũng không thể hướng phụ khoa thất mang nha, chú ý ảnh hưởng. Bị người quấy rầy, hai người cũng không tốt lại ôm ở cùng một chỗ. Trương thầy thuốc, đây là đệ đệ ta, hắn đến bệnh viện xem ta. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng nói. Trương Quang Vĩ nghe được ông Cố Thu Tuyết nam nhân là đệ đệ của nàng thời điểm, biểu lộ lập tức trở nên nhiệt tình. A dạng này a, nhìn ta, hiểu lầm, Thu Tuyết đệ đệ ngươi thật là đẹp trai, nhà ngươi ghen chính là tốt. Trương Quang Vĩ tán dương. Cố Thu Tuyết lắc đầu, ôn nhu cười một tiếng, nói, Tiểu Trần không phải ta thân đệ đệ, hắn là ta đường đệ. Vậy cũng cùng ngươi nhà có quan hệ vung, đường đệ phụ mẫu cùng cha mẹ ngươi không phải huynh đệ quan hệ a. Trương Quang Vĩ cười ha hả nói. Cố Thu Tuyết nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không phải, Tiểu Trần cùng ta mặc dù là đường tỷ đệ. Nhưng chúng ta quan hệ đã ra khỏi năm đời, không tính thân thích. Cố Thu Tuyết cũng không biết, tại sao phải giải thích mình cùng Lâm Tể Trần quan hệ, hơn nữa còn là ngay trước các đồng nghiệp mặt. Nghe đến đó, Trương Quang Vĩ nụ cười trên mặt cấp tốc lắng đọng xuống, sợ biểu lộ mất khống chế, hắn mỉm cười hai tiếng. Tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có bệnh nhân muốn nhìn, liền đi trước. Nói xong, Trương Quang Vĩ quay người rời đi phụ khoa phòng, trước khi đi, hắn khóe mắt vẫn không quên quét Lâm Tể Trần một chút. Chương 55, dưỡng thành bạn trai. Chương 55, dưỡng thành bạn trai. Trương Quang Vĩ vừa đi, Cố Thu Tuyết các đồng nghiệp đều súng lại đi lên, mồm năm miệng mười nghị luận. Thu Tuyết, đây chính là ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng Tiểu Trần đệ đệ a. Đệ đệ ngươi dáng dấp thật là đẹp trai, ai da, hoàn toàn có thể xuất đạo nha. Thu Tuyết, xem ở chúng ta quan hệ tỉ muội một trận, giới thiệu cho ta thôi. Giới thiệu cho ta đi. Ta nhất định đem ngươi đệ đệ sủng thượng thiên. Các ngươi đều kéo ngược lại đi, không có nghe Thu Tuyết mới vừa nói nha, người ta hai tỷ đệ quan hệ sớm ra năm đời. Điều này nói rõ, Thu Tuyết cũng không chỉ là bắt người ta làm đệ đệ a, tình cảm Thu Tuyết chơi chính là dưỡng thành bạn trai a, ha ha, bất quá có đẹp trai như vậy đệ đệ, lại không quan hệ máu mủ, ta cũng nguyện ý chơi dưỡng thành a. Các đồng nghiệp trêu chọc, để cố Thu Tuyết chỗ nào chống đỡ được. Tiểu Trần, đừng nghe các nàng nói bậy, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Cố Thu Tuyết cúi đầu đỏ mặt như máu, tiếng như ruồi mũi. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Còn tốt. Lâm Tể Trần cũng có chút không chịu nổi những y tá này tỉ tỉ bát quái. Cố Thu Tuyết mang theo Lâm Tể Trần đi ra phòng. Đi vào bệnh viện vườn hoa cái đình bên trong. Không có người khác trêu chọc, Cố Thu Tuyết thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Trần, những cái kia tỉ tỉ liền yêu nói bậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Tự hồ sợ Lâm Tể Trần hiểu lầm, Cố Thu Tuyết còn giải thích một chút. Tỷ, ta biết. Lâm Tể Trần cười nhẹ đáp lại. Ngươi làm sao nhanh như vậy tới, tới cũng không nói trước cùng tỷ nói, tỷ cũng tốt đi đón ngươi. Cố Thu Tuyết oán giận nói. Đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha, lại nói ngươi khi làm việc nha. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Tỷ có thể xin phép nghỉ à, ngươi lần đầu tiên tới Kinh Đô. Tỷ sợ ngươi bị mất. Cố Thu Tuyết ánh mắt nho nhỏ trách cứ, lại một điểm không có lực uy hiếp, y nguyên vẫn là ôn nhu như vậy. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, tỷ ta đều bao lớn, đâu còn sẽ làm mất, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ngươi bao lớn cũng là đệ đệ ta, tỷ nói ngươi ngươi phải nghe theo. Cố Thu Tuyết nho nhỏ bá đạo nhất hạ. Đúng, kia nhất định, ai bảo ngươi là tỷ ta đâu. Lâm Tể Trần cười nhận, nhìn xem Cố Thu Tuyết, nhìn không được nói ra, tỷ, ngươi thật giống như gầy, có phải hay không công việc quá mệt mỏi? Nào có, tỷ không mệt, ngược lại là ngươi, mấy tháng không gặp ngươi vừa dài cái. Lên đại học tốn hao lớn đi, tiền còn có đủ hay không, tỷ vừa phát tiền lương, cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nói, Cố Thu Tuyết lấy điện thoại di động ra liền muốn cho Lâm Tể Trần chuyển khoản. Lâm Tể Trần chấp mũi chua chua, bắt lấy Cố Thu Tuyết ngọc thủ, nói, tỷ, ta không thiếu tiền, ta hiện tại nhưng có tiền. Cố Thu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi một người sinh viên đại học lấy tiền ở đâu, lại nghĩ lừa gạt tỷ. Thật, ngươi chờ ha. Lâm Tể Trần nói, cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Không có hai phút, Cố Thu Tuyết liền nhận được một đầu tin nhắn, nhắc nhở nàng thẻ bên trên nhiều ròng rã 100 vạn. Tiểu Trần ngươi nhìn. Ta có phải hay không gặp được rửa tiền đội rồi? Thẻ của ta bên trên làm sao nhiều nhiều tiền như vậy? Cố Thu Tuyết hốt hoảng hướng Lâm Tể Trần nói, đột nhiên tới một khoản tiền lớn, không những không có để hắn vui vẻ, ngược lại đem hắn hù dọa. Lâm Tể Trần cười ha ha, dưng lên điện thoại di động của mình, nói, không phải rửa tiền đội, là ta cho ngươi chuyển. Ngươi cho ta chuyển. Ngươi. Cố Thu Tuyết ngay người ở giữa, nhìn thấy Lâm Tể Trần điện thoại di động số dư còn lại tin nhắn. Tiểu Trần, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ngươi sẽ không gia nhập rửa tiền đội đi. Đây chính là phạm tội a. Cố Thu Tuyết có chút gấp. Lâm Tể Trần vỗ vỗ tay của nàng, cười cùng với nàng giải thích mình tiền này lai lịch. Chờ hắn nói xong, Cố Thu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng Lâm Tể Trần không có nói láo, bởi vì hắn nhận biết Lâm Tể Trần, xưa nay sẽ không lừa hắn. Chơi đùa như thế kiếm tiền nha, đây cũng quá dễ kiếm. Cố Thu Tuyết cảm thán. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, cho nên về sau tỷ ngươi không cần lại cố gắng công tác, trước kia là ngươi nuôi ta, hiện tại đổi ta nuôi ngươi. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, sẵn giọng, tỷ mới không cần ngươi nuôi. Đó là ngươi vất vả kiếm được tiền, đúng, tỷ đem những số tiền kia trả lại ngươi. Lâm Tể Trần đoạt lấy điện thoại di động của nàng, bắt lấy nàng ngọc thủ, ra vẻ cả giận nói, tỷ, ngươi dạng này ta nhưng tức giận. Thế nào? Cố Thu Tuyết không rõ. Cái gì làm sao vậy, ngươi lấy ta làm ngoại nhân à? Dĩ nhiên không phải, tỷ làm sao lại coi ngươi là ngoại nhân đâu? Cố Thu Tuyết vội vàng giải thích. Vậy ngươi làm gì khách khí như vậy? Cái này. Thế nhưng là nhiều tiền như vậy, chính ngươi giữ lại liền tốt, tỷ không muốn. Lâm Tể Trần nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, quay người muốn đi. Tỷ ngươi chính là coi ta là ngoại nhân, ta còn là trở về được rồi. Tiểu Trần. Cố Thu Tuyết sốt ruột giữ chặt Lâm Tể Trần tay, lập tức nhận lầm, tỷ sai, xin lỗi ngươi còn không được a. Vậy ngươi có thu hay không tiền này? Lâm Tể Trần ngước cổ, uy hiếp nói. Cố Thu Tuyết đã cảm động vừa muốn cười, rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Lâm Tể Trần lập tức đổi phó sắc mặt, cười hì hì nói, cái này đúng nha, tiền của ta chính là của ngươi tiền, giữa chúng ta không phân khác biệt. Cố Thu Tuyết cúi đầu xuống, sợi tóc cũng đang hại xấu hổ, tán lạc xuống, lỗ tai khắp bên trên màu hồng. Trong lòng như ăn bánh kẹo ngọt ngào. Tốt, tỷ biết, ngươi nhanh ngồi xuống. Cố Thu Tuyết lôi kéo Lâm Tể Trần một lần nữa ngồi xuống, đang muốn tiếp tục hỏi thăm hắn trên sinh hoạt việc vặt, điện thoại lại vang lên. Nguyên lai là y tá trưởng muốn đi họp. Tỷ ngươi đi trước bận biểu, ta ở đây đợi ngươi tan tầm, sau khi tan việc dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tốt à, vậy ngươi chờ tỷ tỷ một hồi, còn có một giờ tỷ liền xuống ban, ngươi nếu là nhàm chán ngay tại bệnh viện dạo chơi, chớ đi quá xa, sợ ngươi lạc đường. Lâm Tể Trần buồn cười đáp ứng, hắn như thế lớn người, luôn luôn sợ mình lạc đường. Cố Thu Tuyết tạm thời trở về đi làm, Lâm Tể Trần thì nhàn rỗi nhàm chán, mở ra điện thoại đi dạo Bát Hoang diễn đàn. Hắn không nghĩ tới, diễn đàn trước mấy đầu nhiệt độ đưa đỉnh tin tức, toàn cùng hắn có quan hệ. Hai lần trèo lên toàn bộ server thông cáo, cũng trở thành trưởng môn đệ tử, Lâm Tể Trần, đến cùng là thần thánh phương nào. Huyết sát công hội đệ nhất cao thủ cùng Tiếu Viêm vạch trần Lâm Tể Trần luyện khí trung kỳ lực đạo phá 70 điểm, cái này hợp lý à? Trò chơi sơ kỳ, lấy một địch 10, luyện khí cảnh bốt như giòn giấy, Lâm Tể Trần, phải chăng lợi dụng trò chơi BUG? Huyết sát công hội hội trưởng đã hướng Bát Hoang trí não đưa ra tố giác tin. Ngồi đợi nữ oa thẩm phán treo bức. Quốc phục nhân khí nóng nhất nữ MC Liễu Hạ Tử công khai đứng đội, kiên quyết tin tưởng Lâm Tể Trần không có bật hack. Những tin tức này bá chiếm diễn đàn bắt mắt nhất vị trí, rất nhiều người đều đang nói hắn bật hack. Lâm Tể Trần xem hết cũng rất im lặng, trò chơi này ở đâu ra treo A, trùng sinh cũng coi như treo A. Tốt A, vậy hắn mình dừng tập tại đây.